Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 168. Góc truyện audio.com. Chấm. Bây giờ sự thật lại nói cho nàng. Nàng đã sai. Bởi vì trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến người khác. Nàng cho rằng kiếp này vẫn chỉ có một mình nàng đi con đường này. Song không ngờ lại có một người. Cực kỳ cổ gang muốn đi cùng nàng. Người kia muốn giữ lấy nàng. Muốn che chở nàng. Muốn quấn chặt lấy cuộc đời nàng. Cho nên, trong lúc vô tình, nàng cũng có ràng buộc đúng không? Trong lơ đãng nàng đã để tai nạn giáng xuống rồi sao? Rốt cuộc là vì sao? Ninh Tường Y không nghĩ ra được. Nàng không muốn yêu ai. Nàng không muốn. Nàng chịu đủ rồi. Đau khổ nỗ lực tất cả vì người yêu. Nàng chịu đủ nỗi khổ trong lòng có một người. Mong nhớ ngày đêm. Chịu đủ lo được lo mất. Càng sợ nỗi đau sau khi phản bội bị đánh vào địa ngục. Sống một mình sảng khoái biết bao. Cho dù quậy đến long trời lở đất. Cuối cùng cũng chỉ là một mạng thôi. Nàng không cần gánh vác bất cứ gánh nặng tình cảm nào. Chết đi cũng tiêu sái. Cho nên xin đừng dây dưa với nàng. Nàng sống một mình rất tốt. Tiếng nước chảy vào trong tai Ninh Tương Y có lẽ chính là nhánh sông của sông Long Đằng Kinh Thành. Mặt nước không rộng không hẹp. Nàng đi qua cầu. Sau đó trở tay chặt đứt cây cầu. Khi cây cầu rơi xuống nước. Trong nội tâm nàng dâng lên sự sảng khoái. Cứ như vậy đi. Nàng không tham dự vào thị phi ở Kinh Thành nữa. Trong nháy mắt nàng xoay người. Một giọng nói vang lên từ đằng xa. Mang theo hoảng sợ gọi nàng lại. Hoàng tỷ, Ninh Úc không biết vì sao cách xa như vậy. Hẳn đã muốn gọi nàng. Nhưng nhìn thấy nàng quay người. Góc áo tung bay vô cùng sảng khoái khiến hắn kinh hoàng. Nếu không gọi nàng lại. Có phải sẽ không còn cơ hội nữa không? Thấy là Ninh Úc, Ninh Tương Y cảm thấy sợ hãi. Sau khi nhận rõ tình cảm của hắn, tình cảm mãnh liệt đó dưới cái nhìn của nàng hóa thành hồng thủy mãnh thú. Hắn đến để trói chặt nàng. Hắn muốn xâm chiếm cuộc sống của nàng. Nghĩ như vậy, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đặt trên cổ mình, không được qua, nét mặt nàng lạnh lùng. Nhìn Ninh Úc như đang nhìn kẻ thù. Một kẻ thù âm mưu đưa nàng vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lưỡi kiếm lóe lên tia sáng lạnh. Tựa như hắn đi thêm một bước về phía trước. Nàng sẽ tự vẫn trước mặt hắn. Dưới ánh trăng, nét mặt đó kiên quyết đến nỗi Ninh Úc chưa từng thấy. Cho nên hắn dừng lại theo bản năng. Đứng bên kia sông bờ. Hai người co cách một dòng sông. Hắn thở dốc, chạy lâu đến mức phổi hơi đau nhói. Nhưng hắn vẫn nhìn nàng không hề chớp mắt. Sợ nàng rời khỏi tầm mắt hắn. Tỷ, đừng. Ninh Tương Y lạnh lùng nhìn hắn. Mềm giọng, Ninh Úc, để không bảo vệ được tỷ bây giờ. Chỉ cần tỷ vừa quay đầu lại. Thứ chờ tỷ không phải sự tranh cướp từ những kẻ đó thì là sự truy sát của Hoàng. Dù sao động tĩnh đêm nay lớn như vậy. Còn không phát hiện ra nàng còn sống. Thì hoàng đế không phải là hoàng đế. Không đâu. Ninh Úc vội kêu. Phụ hoàng thích tỷ như vậy. Người chắc chắn không nỡ xuống tay đâu. Ninh Tương Y cười. Ninh Úc. Hiểu người hơn đệ nhiều. Trước mặt dã tâm. Chút yêu thích này không là gì cả. Trở về đi. Kinh thành không còn nơi để tỷ sống yên nữa rồi. Cho dù vì đệ cũng không được. Ninh Úc đột nhiên gào thét một tiếng. Hắn há miệng thở dốc, tê tâm liệt phế, hắn cảm thấy cả lồng ngực đè nén đau đớn, như bị đao kiếm đâm xuyên tim, mà cơn đau đó lan ra toàn thân, đau đớn như bị ngũ mã phanh thấy. Nhưng dù vậy hắn vẫn muốn buông tay, không chịu buông tay, bọn họ muốn bắt tỷ, để trông chừng tỷ, bọn họ muốn giết tỷ, để bảo vệ tỷ, hoàng đế không yêu tỷ. Để yêu tỷ, hắn đi lên mấy bước, đi tới bên bờ sông, cầu xin nhìn nàng, có thể ở lại vì đệ được không? Ninh Tương Y cắn nhẹ môi dưới, có mấy phần thương xót, chúng ta không có khả năng đâu. Để đừng hy vọng nữa. Vì sao lại không có khả năng? Ninh Úc không cam tâm. Gân xanh trên trán hắn nổi lên. Như con thú bị nhốt. Thật sự bởi vì luân thường thế tục ư? Ninh Tường Y nhắm lại mắt. Giọng càng lạnh hơn. Tỷ không có khả năng nảy sinh ý nghĩ như vậy với người đệ đệ sớm chiều ở chung. Bởi vì đệ là người quan trọng nhất của tỷ. Người thân của tỷ. Đệ không muốn là người thân. Giọng Ninh Úc bị xé nát. Trở nên khàn đặc. Hắn đạp vào trong nước. Đi về phía Ninh Tường Y. Đệ không muốn là người thân. Đệ cũng không muốn làm đệ đệ. Tay Ninh Tường Y dùng sức. Một tia máu chảy ra từ trên cổ. Đâm đỏ mắt Ninh Úc. Đừng tới đây. Ninh Úc như bị đóng đinh trong nước. Thật sự không dám đi thêm một bước về phía trước nữa. Dòng nước chảy xiết lạnh lẽo đánh vào hông hắn. Tóc hắn không gió mà bay. Vẻ mặt điên cuồng. Quanh người là bi thương không tan ra được. Hắn ngơ ngác nhìn Ninh Tường Y, trong mắt như có ánh nước lấp loáng. Ninh Tường Y nhìn hắn. Không đành lòng nhắm mắt lại. Trở về đi. Đệ là người thân nhất của tỷ. Sau này tỷ sẽ quay lại. Có điều chúng ta sinh là tỷ đệ. Chết cũng là tỷ đệ. Đừng cổ dãy giụa nữa. Như bị phán quyết tử hình. Bị dồn đến cuối cùng. Ninh Úc nhìn chằm chằm Ninh Tường Y. Chẳng biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện một con dao. Giọng hàn khàn khàn kiên quyết. Sinh là tỷ đệ ruột thịt. Không, nếu đây là mệnh trời. Đệ lại muốn nghịch thiên cải mệnh. Nói xong, hắn đột nhiên cứa đứt động mạch tay trái. Trong nháy mắt máu chảy như suối. Rơi vào nước sông. Tạo thành sợi dây lụa màu đen không điểm dừng. Ninh Úc, Ninh Tường Y mở to hai mắt. Vội vàng buông kiếm, đi lên mấy bước, lại bị ánh mắt quấn quýt si mê điên cuồng của Ninh Úc dọa cho khựng lại. Đừng tới đây, để qua đó, Hàn giơ tay trái không ngừng chảy máu. Đi từng bước về phía Ninh Tường Y ở trong nước. Càng đến gần, trái tim hắn lại như được xoa dịu một cách kỳ lạ. Một nhát dao vung xuống. Hắn không những không thấy đau, ngược lại còn mỉm cười. Cười nhẹ nhõm lại rực rỡ. Nếu như tỷ để ý luân lý. Để cho máu nửa người chảy khô để chặt đứt tình thân với tỷ. Được không? Từng câu từng chữ của câu nói này như đang gõ vào màng nhĩ của Ninh. Tường Y khiến nàng sững sờ ngay tại chỗ. Hồi lâu không nói nên lời. Dòng nước lạnh lẽo khiến cả người hắn trở nên tái nhợt chết lặng. Mùi tanh và hơi nước cuồn cuộn. Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn dần rõ ràng, trong suốt động lòng người, như có ánh sáng dập dềnh. Ninh Úc đệ lập lời thề ở đây. Kể từ hôm nay, đệ và Ninh Tường Y chặt đứt huyết thống. Không còn là tỷ đệ. Ninh Tường Y không khỏi rơi lệ, ngồi xổm bên bờ sông khẽ thút thít. Đừng đối xử với tỷ như vậy. Tỷ không trả nổi đâu. Nàng không biết phải làm sao với sự thâm tình của hắn. Đáp trả lại thế nào? Nàng cảm giác như bị đối phương dồn vào một góc. Song vì hắn do tấm biển tình cảm, ngay cả phản kháng của nàng cũng trở nên bất lực. Lúc này, Ninh Úc đã đi qua sông. Hắn đứng trong nước, cao bằng Ninh Tường Y, dưới ánh trăng. Nét mặt hắn dịu dàng không tưởng nổi, như sứ giả cứu rỗi. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của nàng. Để yêu tỷ, không cần đáp trả. Ninh Tường Y không kìm được nữa. Nước mắt vỡ đê, bởi vì quá lạnh. Máu trên vết thương tay trái của Ninh Úc dần ngừng. Không chảy nữa. Ninh Tường Y đột nhiên lấy ra thứ gì ngậm trong miệng. Sau đó hôn lên cổ tay hắn. Thần kỳ là, theo nụ hôn này của nàng. Vết thương không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Ninh Úc không biết là do tác dụng tâm lý hay do thứ nàng vừa uống xong. Mà hắn vừa ngẩng đầu. Ninh Tường Y đã ngậm lấy môi hắn. Cách chương.